Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, Lão tướng xuất mã, gặp hai người bọn họ đang nghị luận trên mặt đất bộ xương. Nói những hài cốt này chủ nhân là trộm mộ, ta liền xẹt tới, vuốt mông ngựa nói, ra ra, ngài thật lợi hại, nhìn xương cốt đều biết là trộm mộ, ta lời này khi lão gia tử lật ra một cái liếc mắt. Tức giận nói ra, nhìn xương cốt là không nhìn ra, chỉ có thể suy đoán ra những này xương cốt thời gian. Từ những này xương cốt oxy hóa trình độ đến xem, những người này chết niên đại không đồng nhất, trễ nhất muốn tại 70, 80 năm trước, sớm nhất hẳn là gần nhất 1, 2 năm, người bình thường là sẽ không tìm được người tướng quân này mộ. Chỉ có những cái kia Mạc Kim giáo úy cùng thổ phu tử. Có phong thủy, tầm long điểm huyệt bản sự, mới có thể chuẩn xác tìm tới người tướng quân này mộ vị trí. Đánh xuống cái đạo động này, chỉ tiếc những người này đến nhầm địa phương, đều bị những cái kia thành tinh trồn hại chết. Cuối cùng liền thi thể đều bị bọn chúng gặp một sạch sành xanh. Nghe lão gia tử như vậy dài, thích. Ta cái này trong lòng không khỏi dùng mình một cái, đêm hôm đó thật đúng là hung hiểm a. Nếu không phải là bởi vì trên người ta huyết khắc chế cỗ kia bạch mao cương thi nguyên nhân, đoán chừng chúng ta bốn người liền muốn cho những cái kia trồn ăn. Không khỏi cũng sẽ rơi vào một cái chỉ còn lại một cái bộ xương hạ tràng. Nói đến, những này trồn thật là đủ tà ác, vậy mà ăn thịt người. Vốn đang đối cái chết của bọn hắn cảm thấy hơi có như vậy một chút đáng tiếc. Hiện tại là không còn sót lại chút gì. Kia tài xế đại ca dò hỏi, cục trưởng, ý của ngài là những này trồn lợi dụng trong thân thể phóng thích khí độc để cho người ta sinh ra ảo giác, sau đó đem bọn hắn dẫn tới cái đạo động này bên trong, dẫn phát cỗ kia tướng quân thi thể phát sinh thi biến, giết chết những này trộm mộ, sau đó bọn chúng lại chia ăn những này trộm mộ thi thể. Lão gia tử nhẹ gật đầu, nói ra, nhìn tình huống hẳn là cái dạng này. Dứt lời, lão gia tử ngẩng đầu nhìn phía trước, lại nói, đi thôi, chúng ta đi xem một chút cỗ kia bạch mao cương thi. Nói, chúng ta một nhóm ba người liền hướng phía chủ mộ thất đi đến. Đi không lâu lắm, xuyên qua hai gian nhĩ phòng, chúng ta liền thấy bày ra tại chủ mộ thất một lớn một nhỏ hai cỗ quan tài. Cách còn có xa mười mấy mét, lão gia tử liền ngừng lại, vung tay lên, chặn kia tài xế đại ca cùng ta, ra hiệu chúng ta không muốn càng đi về phía trước. Ta còn có chút buồn bực, kia cương thi lúc này là chạy đi đâu rồi? Chẳng lẽ bây giờ tại trong quan tài đi ngủ hay sao? Nếu như nó thật tại trong quan tài, hiện tại hẳn là sẽ không cảm thấy được chúng ta đến. Bởi vì cương thi bị tỉnh lại, cũng nên có nguyên nhân, hoặc là lây dính người sinh khí, hoặc là chạm đến người máu tươi. Lần trước trụ tử chính là đụng phải kia cương thi về sau, mới đưa hắn cho làm tỉnh lại. Chẳng lẽ cách thật xa như vậy, nó liền có thể cảm giác được chúng ta đến? Đương nhiên, đây chỉ là chính ta nghĩ, bởi vì trên phim đều là diễn như vậy, cụ thể cái dạng gì, ta cũng không biết, chuyện này là lão gia tử chuyên nghiệp, còn phải từ hắn quyết định. Lão gia tử cái này vừa một đưa tay ngăn lại chúng ta. Cách đó không xa cái kia quan tài lớn bên trong liền truyền ra một trận dị hưởng. Là loại kia móng tay gãi vách quan tài thanh âm. Sau đó, kia quan tài đung đưa kịch liệt một chút. Đột nhiên ở giữa, một bộ mặc thanh triều quan phục thây khô từ trong quan tài liền thẳng tắp bắn lên. Lần nữa nhìn thấy cổ cương thi này thời điểm, ta vẫn là nhịn không được khiếp đảm, hung hăng nuốt ngụm nước miếng. Ta là thật bị thứ này cho dọa cho sợ rồi. Nhưng gặp kia cương thi từ trong quan tài sau khi đứng dậy, trên thân cấp tốc mọc ra một tầng lông trắng, phàm là lộ ở bên ngoài trên da, đều là một tầng bạch nhung nhung lông tóc, cùng một chó xù giống như. Nè, giống như thế hình dung có chút không thỏa đáng. Ta chỉ nói là trên người nó dáng dấp lông trắng giống như là chó xù trên thân lông. Kia bạch mao cương thi trong cổ họng phát ra một tiếng buồn bực giống. Phun ra một ngụm khói trắng. Ngay sau đó một cái lớn bật lên. Liền từ trong quan tài trực tiếp bật đi ra. Trùng điệp nện rơi trên mặt đất. Kích thích cho bụi vô số. Ta theo bản năng đứng ở lão gia tử sau lưng. Mà lúc này, kia tài xế đại ca lập tức liền đem trên người hắn nhuyễn kiếm run đem ra. Trên ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái. Máu tươi nhiễm tại trên thân bảo kiếm. Chợt liền hướng phía kia bạch mao cương thi xung phong liều chết tới. Cái này một người một cương thi rất nhanh đấu là một đoàn. Ta liền thấy kia tài xế đại ca đem trong tay nhuyễn kiếm run là một mảng lớn kiếm hoa. Để cho người ta hoa mắt, đem kia bạch mao cương thi khống chế tại kiếm quang bên trong. Cái này tiểu ca bản sự đương coi như không tệ. Tránh chuyển xê dịch, vô cùng có chương pháp, hơi có chút đại gia phong phạm. Kiếm trong tay hắn rơi vào kia cương thi trên thân thời điểm. Luôn có thể đập ra một mảnh khói trắng. Đánh kia cương thi phát cuồng bạo hống. Hết lần này tới lần khác lại cầm kia tiểu ca không thể làm gì. Này tài xế đại ca thân thủ linh hoạt tựa như là một con khỉ. Thượng xuyến hạ khiêu. Bất quá cứ như vậy. Một lát cũng vô pháp đánh ngã cỗ kia bạch mao cương thi. Nhìn xem hắn cũng chỉ có thể cùng cái này cương thi đánh cái ngang tay. Lúc này, ta quay đầu nhìn về phía Gia Gia. Lão gia tử vẫn như cũ là khí định thần nhàn bộ dáng. Mắt nhìn phía trước, thân hình thẳng tắp, còn chắp hai tay sau lưng. Như thế chờ 2-3 phút, lão gia tử xem ra hơi không kiên nhẫn. Ta nhìn thấy tay của hắn lắc một cái, giống như lại có cái gì trượt rơi xuống trong tay của hắn. Hắn nhẹ nhàng hất lên. Vài tiếng liên miên bất tuyệt tiếng xé gió liền tại vang lên bên tai. Theo, siêu siêu, thanh âm. Có cái gì đập vào kia bạch mao cương thi ngực. Lại kích đánh ra mấy đạo khói trắng. Kia cương thi trực tiếp bị lão gia tử trong tay vãi ra đồ vật đánh té xuống đất. Toàn thân run rẩy không thôi. Ta thấy cảnh này, không thể không từ đáy lòng bội phục lão gia tử. Nhớ ngày đó. Liền thứ này, hơi kém đem chúng ta 4 người tất cả đều dày vò chết. Lão gia tử vừa ra tay, chỉ một chiêu, liền đem hung hãn như vậy bạch mao cương thi cho đánh té xuống đất. Lợi hại, Ngưu Xoa, thật sự là lão tướng xuất mã. Một cái đỉnh 2, ta gặp kia cương thi bị lão gia tử cho chỏng gọng trên đất. Vội vàng liền hướng phía kia cương thi chạy tới. Bất quá có người còn nhanh hơn ta, chính là một bên người kia tài xế đại ca. Ta gặp hắn từ trên thân rũ ra một cây màu đỏ dây thừng. Liền hướng phía kia cương thi đi tới, một cước liền dẫm tại lồng ngực của nó. Vừa muốn dùng dây thừng đi trói chặt cái này bạch mao cương thi thời điểm. Trong lúc đó, kia cương thi phát ra gầm lên giận dữ, lại từ dưới đất bắn ra lên. Kia tài xế đại ca một cái không có đứng vững, liền bị bạch mao cương thi bắn ra ngoài. Ta thuận tay liền đem kia tài xế đại ca cho tiếp nhận. Sau đó, kia bạch mao cương thi quay đầu liền nhảy chạy ra, hướng phía mộ thất chỗ sâu mà đi. Kia tài xế đại ca đứng vững gót chân, quay đầu nhìn ta một chút, lại nhìn một chút chạy trốn cương thi, ngay sau đó lại đuổi theo. Ta sát, cương thi cũng sẽ một bộ này, đánh không lại liền chạy a, nó không phải năng lực sao? Không chờ ta kịp phản ứng, ta chỉ cảm thấy sau lưng một trận gió táp thổi qua. Một đạo mau lẹ vô cùng thân ảnh từ bên cạnh ta thoáng một cái đã qua. Lão gia tử cũng đuổi theo, chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.